Sát thần Chí Tôn, chương 3441, C3441, tập hợp tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lâu la ma tộc cũng không phải mỗi người đều hung hãn không sợ chết như vậy. Trải qua một trận tra khảo, Giang Trần cũng thu được một ít tin tức, nhưng mà những tin tức cơ mật hiển nhiên không phải là thứ mà những tiểu lâu la này có thể nắm giữ. Giang Trần đại khái biết rõ trận chiến này là do một vị đại nhân trong thiên ma nhất mạch phát động thiên ma lệnh, hiệu triệu tất cả mạch ma tộc đoàn kết nhất trí, không được nội chiến. Không thể tưởng tượng được tên của ta đã bị thiên ma lão tổ kia chú ý. Giang Trần ở cương vực nhân loại giết mấy lão tổ ma tộc, nhưng mà những chuyện này, ngẫm lại thiên ma lão tổ có lẽ cũng không biết được. Chỉ có thể nói, ban đầu mình ở Vạn Viên Đảo, danh tiếng như sấm bên tai, tiến vào tầm mắt của thiên ma lão tổ. Có lẽ trận chiến ấy với Quang Độ lão nhân quá mức oanh động a. Trần thiếu, ta cũng không biết nên chúc mừng ngươi hay là cảm thương với ngươi đây a. Ngươi bị thiên ma lão tổ nhìn chằm chằm vào thì quả thực là rất không ổn. Hạ Thiên Trạch vẻ mặt đau khổ, hắn rất rõ ràng Lưu Ly đại thần tôn và mấy vị tu sĩ thượng cổ kia chính là vì phong ấn lão tổ thiên ma nhất mạch cho nên mới hao tổn hết tâm huyết, trả một cái giá lớn bằng chính tín mạng của mình. Có lẽ tu sĩ một tộc khác bây giờ Giang Trần còn có thể dùng kế giết thêm mấy người, nhưng mà thiên ma lão tổ kia một khi hành động, cho dù kế sách của Giang Trần có cao siêu tới đâu, cũng hoàn toàn vô dụng. Thiên ma lão tổ thực lực quá lợi hại, ngay cả Lưu Ly đại thần tôn cũng không thể nào đánh lại với thiên ma lão tổ. Trước mặt thực lực tuyệt đối, kế sách cơ hồ không có tác dụng. Nhưng mà Giang Trần cũng không có vì những lời này mà sợ hãi. Có lẽ thiên ma lão tổ kia rất là lợi hại, nhưng mà Giang Trần phỏng đo na, thiên ma lão tổ cũng bị đám người Lưu Ly đại thần tôn phong ấn, tiêu hao nhất định là lớn nhất. Thiên ma lão tổ vì sao phải phái người tới đây? Nhất định là thiên ma lão tổ hắn còn chưa thể nào khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Hiện tại mọi người đang so đấu thời gian và tốc độ. Thiên ma lão tổ hắn cần thời gian khôi phục đỉnh phong, chẳng lẽ Giang Trần nguyện ý chờ hắn ta khôi phục hay sao? Giang Trần tự hỏi, tốc độ tu luyện của mình cũng không phải là ăn chay. Lại nói, hắn có bảo vật của phụ thân kiếp trước, quả thực khiến cho hắn có thêm một phần lực lượng. Thiên ma lão tổ mạnh thật, nhưng mà có thể mạnh hơn thiên đế hay sao? Chuyện đề cử, đỉnh cấp tông sư, một cái tát của thiên đế tuyệt đối có thể trấn áp thiên ma lão tổ ngay lập tức. Đây là chuyện tuyệt đối không có gì cần lo lắng cả. Hạ lão ca, thiên ma lão tổ quả thực lợi hại. Nhưng mà ngươi cũng không cần bị hắn ta dọa tới mức như vậy. Đầu tiên, thực lực của hắn nhất định còn chưa khôi phục tới đỉnh phong. Thứ hai, chúng ta cũng không ở đây chờ hắn tới tìm phiền Toyus. Thứ ba, chỉ cần phế bỏ vây cánh ma tộc, một thiên ma lão tổ cũng chỉ có cái mác tư lệnh mà thôi. Phế bỏ vây cánh ma tộc, nói dễ vậy sao? Hạ Thiên Trạch thở dài, đúng là không dễ dàng, nhưng mà không phải chúng ta luôn đi trên con đường chính xác sao? Đoạn đường này chúng ta tới đây, lão tổ ma tộc cũng chết không ít a. Nếu như Quang Độ lão nhân kia cũng được tính vào thì những lão tổ ma tộc đã bị Giang Trần tiêu diệt có 5 người, lại thêm một lão tổ ma tộc bị bắt giữ. Phần chiến tích này tuyệt đối là vô cùng hiển hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cứ dùng tốc độ này tiến tới, lại kéo dài thời gian một chút, số lượng lão tổ ma tộc ăn thiệt thòi trên tay hắn nhất định sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Dù sao trận chiến thượng cổ nhất định cũng có một đám lão tổ thần đạo chết. Hiện tại số lượng lão tổ thần đạo còn lại tuyệt đối không quá nhiều. Giết chết một coi như là giảm bớt một phần lực lượng của ma tộc. Hạ Thiên Trạch thở dài. Quả thực chúng ta giết chết hai lão tổ ma tộc ở cương vực nhân loại. Nhưng mà là vì chúng chưa thoát khỏi phong ấn. Hiện tại tiêu diệt hai, vẫn còn có nhân tố tập kích. Bất ngờ đánh úp, ít nhiều có chút may rủi a. Vậy lão tổ của Kim Ma Nhất Mạch thì sao? Giang Trần không phục, hỏi. Kim Ma Nhất Mạch mới được tính là chân chính giao thủ và chiến thắng. Thế nhưng thắng được lão tổ Kim Ma Nhất Mạch này, binh lực chúng ta dùng vào cũng không nhỏ a. Hạ Thiên Trạch tiếp tục dội một gáo nước lã cho Giang Trần. Người nói cũng có đạo lý, nhưng mà chỉ cần chúng ta tiếp tục tru sát lão tổ ma tộc như vậy, đối với ma tộc nhất định cũng là đả kích cực lớn. Chỉ sợ đợi khi ma tộc tỉnh ngộ lại, biết rõ người khó đối phó, khi đó muốn giết lão tổ ma tộc chỉ sợ độ khó còn càng lớn hơn. Ta suy đo na, Thiên Ma lão tổ biết được mấy mạch này đối phó với ngươi thất bại, nhất định sẽ phái ra mạch khác trong ma tộc, thậm chí phái ra cao thủ thiên ma nhất mạch để đối phó với ngươi. Hạ Thiên Trạch đưa ra lo lắng của bản thân, Giang Trần nhún nhún vai, vậy để cho bọn họ tới đi, người khác sợ ma tộc, ta còn không sợ ma tộc a. Hạ Thiên Trạch cũng kinh ngạc nói. Không biết vì sao ta cảm thấy ngươi đối với ma tộc có sự hiểu biết khá lớn. Mười mạch ma tộc, bản tính bọn họ, đặc điểm bọn họ, dường như đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Ngươi không có tham dự trận chiến phong ma thượng cổ, trước đó cũng chưa từng gặp ma tộc. Vì sao lại có thể biết được rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ trời sinh ngươi đã biết được những kiến thức này sao? Giang Trần cười ha ha, đây quả thực là trời sinh đã biết rõ a. Hạ Thiên Trạch khẽ giật mình, lập tức nhớ tới cái gì đó. Đúng rồi, quên, ngươi là thần nhân chuyển thế. Như vậy xem ra, kiếp trước chỉ sợ ngươi không đơn giản a. Tu sĩ thần đạo có lý giải như vậy về ma tộc, chỉ sợ cũng không quá nhiều. Kiếp trước ngươi nhất định là một đại tu sĩ siêu cấp. Loại lời này khiến cho Giang Trần giờ khóc giờ cười. Chính bản thân hắn rất rõ ràng kiếp trước mình có thân phận gì. Nhưng mà những chuyện này tự nhiên không thể nào nói với Hạ Thiên Trạch được. Hiện tại 10 mạch ma tộc, ta đã cùng thiên ma nhất mạch, huyết ma nhất mạch, yêu ma nhất mạch, âm ma nhất mạch, ảnh ma nhất mạch, dực ma nhất mạch, kim ma nhất mạch đều hiểu rõ. Chính xác ra còn phải tăng thêm mộc ma nhất mạch. Hiện tại ma tộc ta còn chưa tiếp xúc qua cũng chỉ có cự ma nhất mạch và hỏa ma nhất mạch. Cự ma nhất mạch tuy rằng khác đặc điểm, chủng tộc, nhưng lại giống cự thạch nhất tộc tới kỳ diệu. Nhưng mà cự ma nhất mạch lại tương đối giống kim ma nhất mạch ở chỗ, đều dùng sức chiến đấu chính diện để vang danh. Cự ma nhất mạch khác với những mạch khác trong ma tộc. Cự ma nhất mạch bọn chúng cực kỳ trung thành với thiên ma nhất mạch. Cơ hồ coi thiên ma nhất mạch là chủ nhân để phụng dưỡng vậy. Điểm này là điểm khác biệt nhất so với những mạch khác trong ma tộc. Trong trí nhớ của Giang Trần, cự ma nhất mạch chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hỏa ma nhất mạch, ấn tượng kiếp trước của Giang Trần không sâu. Nhưng mà tên như ý âm nghĩa, hỏa ma nhất mạch là ma tu hỏa thuộc tính trời sinh, am hiểu khống hỏa, chơi đùa với lửa. Đương nhiên mặt này hỏa ma nhất mạch cũng không có cách nào so sánh được với thần điểu Chu Tước. Ngươi đã cùng chiến đấu quá với huyết ma nhất mạch hay sao? Hạ Thiên Trạch hiếu kỳ, Giang Trần nhớ tới trận chiến với huyết quỷ ma đế, kỳ thực trận chiến ấy Giang Trần ăn không ít thiệt thòi. Sức chiến đấu của huyết quỷ ma đế, hiện tại ngẫm lại cũng cực kỳ đáng sợ. Có lẽ huyết ma nhất mạch và âm ma nhất mạch có đường đi gần nhau, nhưng mà huyết ma nhất mạch càng thêm âm tàn khủng bố. Mà âm ma nhất mạch lại là âm trầm khủng bố. Giang Trần lập tức đem chuyện năm đó chiến với huyết quỷ ma đế nói ra. Huyết ma nhất mạch đã có âm ma nhất mạch quỷ dị, lại có mộc ma nhất mạch có lực thẩm thấu. Tính xâm lược huyết mạch của bọn họ cực cao. Một khi tu sĩ bị huyết ma nhất mạch ô nhiễm, sẽ tự động trở thành tử chung với huyết ma nhất mạch. Hạ Thiên Trạch thở dài. Cách chương.